Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Hiến Dương kỵ binh. Đối mặt đốp thủ lĩnh thần phục, đúc trên mặt lộ ra người thắng tươi cười. Hắn cũng nhảy xuống ngựa tới, thanh trường kiếm rút ra tới đặt ở Hammer thủ lĩnh trên vai. Đối với hắn chính thức nói, ta đúc Phùng Otto. Lấy phong bạo Castle danh nghĩa tiếp thu các người nguyện trung thành. Phong bạo quân đoàn, đi tới. Ellen rút ra trường kiếm gào giống một câu. Đi tới, đi tới, đi tới. Sở hữu phong bạo quân sĩ binh. Lại một lần vung tay hô to. Vì phong bạo Castle cường đại mà hoan hô. Hammer bộ lạc dựa vào. Nói thật hoàn toàn là ra ngoài đúc ngoài ý liệu. Hắn vốn tưởng rằng Chopper nơi bộ lạc. Chỉ là một cái đói khổ lạnh lẽo mấy ngàn người tiểu bộ lạc mà thôi. Phòng trừng này đây lão nhược phụ nữ và trẻ em là chủ. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Chopper nơi Hammer bộ lạc. Còn có thành xây dựng chế độ đuốc quân đội. Này đối với còn ở nhân loại quốc gia đuốc bộ lạc tới nói. Tuyệt đối là một kiện rất khó đến sự tình. Bởi vì nhân loại quốc gia đuốc bộ lạc một khi có được vượt qua cảnh giới tuyến quân đội. Như vậy liền sẽ dẫn phát nơi quốc gia cảnh giác, thậm chí là đi chinh phạt. Xem ra này liên miên mấy trăm cây em Saint Michel núi non. Cho Hammer bộ lạc tốt nhất yểm hộ, mới làm cho bọn họ bảo trì hôm nay quân lực. Hơn nữa có hoàn chỉnh quân đội đuốc bộ lạc, nguyện trung thành nhân loại lĩnh chủ cũng thập phần hiếm thấy. Toàn bộ trên đại lục mặt có được đuốc quân đội quốc gia cũng chưa mấy cái. Bởi vì đuốc tuy rằng thân cao không bằng nhân loại, nhưng là bọn họ ở lực lượng, ma kháng cùng thọ mệnh thượng đều viễn siêu nhân loại, thuộc về trời sinh cường hãn chiến sĩ. Nếu nhất định phải nói khuyết tật nói, đó chính là đuốc không có ma pháp thiên phú, cho nên đúc có thể đạt được một chi hoàn chỉnh đuốc quân đội. Không thể không nói là một loại may mắn, đúc dựa theo phía trước cùng Chopper ước định. Canh chừng bạo bảo Tây Nam sườn tới gần Saint Michel sơn một khối lãnh địa phân chia cho đuốc. Hơn nữa chuẩn bị dựa theo thu nhỏ lại bản phong bạo thành quy hoạch. Cho bọn hắn kiến tạo một tòa đuốc tiểu thành. Kết quả không nghĩ tới Hammer uyển chuyển từ chối đúc hảo ý. Đuốc dựa vào lực lượng của chính mình tựa vào núi kiến thành. Chỉ là sử dụng đúc cung cấp xi măng. Không thể không nói xi măng loại này sản vật. Đạt được đuốc nhất trí khen ngợi. So sánh trước kia xây công sự phương thức, hiệu suất không biết mau nhiều ít lần. Hơn nữa đồng dạng chắc chắn. Đến nỗi đuốc quân đoàn, đúc tạm thời không có đánh tan bọn họ. 1000 người trọng trang bộ binh biên vì đơn độc đuốc quân đoàn, mà 500 người công dương kỵ binh cũng biên chế trở thành đuốc kỵ binh đoàn. Đồng thời đúc đối với 5000 người đuốc bộ lạc có thể có được 1500 người quân đội cũng là rất là kinh ngạc cảm thán. Bất quá sau lại từ Chopper nơi đó biết được, đuốc cơ hồ là toàn dân toàn binh. Hơn nữa đuốc tuổi thọ trung bình ở 200 năm trở lên. Chỉ cần là một cái nam tính nam nhân, đều có thể trở thành dũng mãnh chiến sĩ. Trong đó để cho đúc cảm thấy vừa lòng, chính là kia 500 người công dương kỵ binh. Không cần xem này đó đuốc kỵ binh thân hình thấp bé rất nhiều. Nhưng là loại này đuốc chiến dương sức bật kinh người. Viễn siêu nhân loại chiến mã. Hơn nữa chiến dương cơ bản làm lơ bất luận cái gì địa hình. Chẳng sợ chính là huyền nhai vách đá công dương kỵ binh đều có thể xung phong đi lên. Đã từng ở năm tộc chi chiến thời điểm. Đuốc đế quốc công dương kỵ binh. Cùng óc đế quốc tòa lang kỵ binh. Còn có tinh linh đế quốc hắc báo kỵ binh cũng xưng là trên đại lục tam đại đỉnh cấp kỵ binh. Mặt sau mới có nhân loại kỵ sĩ ra đời. Phong bạo Castle trước mắt nhất thiếu chính là kỵ binh quy mô. Vũ khí lạnh thời đại kỵ binh cơ hồ có thể quyết định chiến tranh thắng bại. Nếu lúc trước Andorra thành tao ngộ chiến đụng tới không phải Sparta quân đoàn. Đổi làm bất luận cái gì một chi kỵ binh bộ đội. Liền 1000 người phong bạo quân bạc nhược phòng tuyến. Sẽ thực mau bị xé dập nát. Phong bạo Castle trước mắt tuy rằng được xưng có 400 kỵ binh. Kỳ thật chân chính có thể kham dùng một chút vẫn như cũ vẫn là lúc ban đầu 100 kỵ sĩ. Mặt sau từ Cao Sơn Thành làm ra chiến mã thông báo tuyển dụng 300 kỵ binh. còn ở vào cơ bản nhất thuật cưỡi ngựa huấn luyện giai đoạn. Ly lên ngựa tác chiến đều có một đoạn thời gian. Đừng nói trở thành tinh nhuệ kỵ binh. Hiện tại đuốc công dương kỵ binh gia nhập. Phong bạo castle đoàn bản xem như tạm thời đền bù thưởng. Đồng thời đúc cũng thông báo tuyển dụng một ít chuyên nghiệp người chăn ngựa. Cường điệu bồi dưỡng phong bạo castle chiến mã số lượng. Cam đoan về sau chiến tranh cung ứng. Hơn nữa làm đuốc kỵ binh cũng cùng phong bạo kỵ binh không có việc gì giao lưu luận bàn một chút. Thuật cưỡi ngựa, hô lên cộng đồng tiến bộ khẩu hiệu. Đuốc đã đến, trừ bỏ làm phong bạo castle náo nhiệt một chút lúc sau. Kỳ thật cũng không có nhấc lên quá nhiều gợn sóng. Rốt cuộc đuốc đơn độc cư trú một khối địa phương. Hai bên ở mùa đông cũng chưa từng có nhiều tiếp xúc. Bất quá đối với thủy lực Factory tới nói, giờ phút này lại đại biến dạng. Đuốc làm trên thế giới này nhất xuất sắc rèn đại sư. Bọn họ đã đến làm phong bạo castle luyện cương trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Trừ bỏ rèn binh khí yêu cầu tương đối cao thép hợp kim mangan. Chẳng sợ chính là đúc phong bạo chiến giáp vật liệu thép. Đều đã không cần phù thủy hoặc là hắc ám pháp sư khống chế lò cao. Nào đó ý nghĩa thượng cũng giảm bớt phong bạo castle ma pháp sư nhóm áp lực. Rốt cuộc theo một đám phù thủy bị điều đi đổi nghề đương bác sĩ. Khống chế ma pháp trận liệt nhân số giảm bớt. Phù thủy nhóm công tác cường độ tăng lên không ít. Công binh xưởng quy mô cũng khoách tăng mấy lần. Mấy chục cái kỹ thuật tinh vi đuốc đại sư. Bắt đầu vì phong bạo castle rèn như là đao kiếm, trường thương, tấm chắn từ từ binh khí. Chỉ cần nguyên vật liệu sung túc, toàn bộ phong bạo castle quân đoàn không cần một tháng thời gian. Là có thể đủ toàn diện đổi trang kiểu mới thép hợp kim mangan vũ khí. Bất quá thủy lực Factory sinh sản đầu to lại không phải binh khí. Mà là nông dùng khí giới cùng thép loại này kiến trúc tài liệu. Mùa xuân thực mau liền phải mang đến. Phong bạo castle nhiều năm vạn nhiều mở miệng. Cần thiết muốn khai khẩn càng nhiều đất hoang mới có thể thỏa mãn lương thực nhu cầu. Bằng không dựa vào từ cao sơn thành mua lương. Phong bạo castle tài chính áp lực vẫn như cũ rất lớn. Hơn nữa xây dựng một tòa xi măng cốt thép thành thị. Đối với sắt thép tài liệu nhu cầu lượng cũng là một cái con số thiên văn. Cho nên những cái đó kỹ thuật kém một chút điểm đuốc. Đều trở thành dân dụng thợ thủ công. Không đơn giản như thế. Còn có hơn 1.000 đuốc gia nhập phong bạo castle khu mỏ. Khai đủ mã lực vì thủy lực Factory đào nguyên vật liệu. Hiện tại toàn bộ Saint Michel sơn khoáng sản khu. Đã có 2 vạn trở lên thợ mỏ vì phong bạo castle cuồn cuộn không ngừng chuyển vận nguyên vật liệu. Rốt cuộc vô luận là xi măng sinh sản đá vôi, đất sét, vẫn là binh khí quặng sắt thạch, than đá, cùng với phong bạo castle truyền thống hạng mục ma tinh thạch từ từ. Này đó đều là yêu cầu đại lượng thợ mỏ khai quật. Hơn nữa thế giới này khai quật hiệu suất lạc hậu, trên cơ bản đều là dựa vào nhân số đôi ra tới sản lượng. Lúc này đúc thật sâu hoài niệm oát máy hơi nước, nếu có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Như vậy liền đơn luận khu mỏ bài thủy cùng vận chuyển là có thể tiết kiệm một phần tư nhân công, tăng lên 30% sản lượng, chỉ là máy hơi nước cùng mặt khác khí giới không cần. Đây là một cái chân chính vượt thời đại sản vật, hơn nữa phức tạp trình độ cũng viễn siêu cái gì sức nước máy móc. Muốn ngắn ngủn gần tháng thời gian liền làm ra tới quả thực không hiện thực. Bất luận cái gì khoa học kỹ thuật vượt qua phát triển đều là yêu cầu thời gian. Máy hơi nước trong thời gian ngắn không trông cậy vào. Bất quá đúc lại ở thị sát binh khí rèn thời điểm. Thấy được một cái đuốc đại sư bên cạnh phóng một cái trường quản trạng đồ vật. Ánh mắt đầu tiên đúc còn không có để ý. Bất quá đương hắn đến gần nhiều xem một cái lúc sau. Đúc lúc ấy liền kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ. Nếu nói máy hơi nước khai sáng cách mạng công nghiệp, như vậy thứ này liền khai sáng chiến tranh cách mạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.